khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Chương 266. Hay nói giỡn a. Không, nguyên ở ta đi qua một chỗ. Chỗ đó có rất nhiều che trời cự mộc. Ta không có cách nào khác dùng ngôn ngữ miêu tả cái loại này đồ sộ cảnh tượng. Ta đoán vài năm Mỹ Châu, không kém bao nhiêu đâu. An Khả Kỳ nắm chén cà phê hé miệng lắc đầu nói. Nhưng đem cây cùng kiến trúc hoàn toàn kết hợp. Cái này tại kỹ thuật thượng rất khó thực hiện. Cho dù cưỡng ép thực hiện, hơn phần nửa cũng là chẳng ra cái gì cả. Cho nên là phê án. Chu Du Trọng lại điểm khai mở, sinh, mệnh chi thụ, cái này văn bản tài liệu, trước không cân nhắc thực hiện kỹ thuật. Cái này phương án ta chủ yếu là tại Mỹ học thượng không hài lòng lắm. Ta như vậy cái này quá lộn xộn rồi, cảm giác giống như là một cái nhà ngang, đúng, nhà ngang, Chu Du khoa tay múa chân nói, ta khởi điểm muốn xếp đặt thiết kế, tổ chim, đồng dạng. Phòng tại trên ngọn cây này, nhưng ta làm như thế nào đều sẽ có vẻ rất lộn xộn. Theo như lời của ngươi nói, chẳng ra cái gì cả. Cái này thông qua chất liệu, đường cong cùng mật độ điều chỉnh là có thể tu chỉnh. An Khả Kỳ nhìn xem đồ gật đầu nói, chỗ khó. Hãy tìm một khỏa thật lớn như thế chắc chắn cây cấy ghép tới. Hơn nữa cam đoan công trình chất lượng vượt qua kiểm tra. Không cần có nguy hiểm, những này tạm thời không cân nhắc. Chu Du chỉ vào đồ nói, người có biện pháp lại để cho cái này phương án trở nên thư thích thuận mắt sao? An Khả Kỳ suy tư một lát đáp, có thể thử xem. Nhưng ta cảm thấy đây là đang uổng phí công phu. Như thế nào thử? Cái này, kỳ thật hơn nữa là một cái mỹ thuật tạo hình vấn đề. Ví dụ như đầu tiên là sắc thái học, người muốn cho ra cây cụ thể nhan sắc cùng hoa văn. Dùng cái kia sắc điệu làm cơ sở chuẩn đến đẩy ra sắc thái phương án. Phương án có thể có rất nhiều, thỏa mãn một ít sắc thái học nguyên tắc có thể. Về sau là hình dạng cùng mật độ, cũng muốn căn cứ cây cụ thể kết cấu đến xếp đặt thiết kế. Tốt nhất có lớn có nhỏ. Tổng thể kết cấu nhất trí, nhưng bày đặt góc độ nhất định phải có thích hợp sai biệt. Cái này xem nhà thiết kế linh cảm tốt đẹp học trực giác. Quả nhiên có lẽ hay là mỹ thuật tạo hình, khóa thoát được nhiều lắm. Chu Du lúc này mới nghĩ tới trước kia Trần Miêu Miêu khuyên bảo. Kiến trúc xếp đặt thiết kế thuộc về là một môn nghệ thuật. Chỉ là hiện ở trong nước càng cần nữa có thể đại lượng sản xuất bản vẽ nhà thiết kế. Bởi vậy mới khiến cho tượng một loại dây chuyền sản xuất kỹ thuật. Nhưng nếu muốn có đột phá sáng tạo độc đáo mình, như trước muốn đánh qua Mỹ học nền tảng, không có sao, cái này có thể bổ. Chính thức khó có lẽ hay là cây, tại xác định đem cái đó cây cấy ghép qua trước khi đến. Hết thảy phương án cũng chỉ là không tưởng. An Khả Kỳ tựa vào trên ghế dựa. Cái này còn không có. Cân nhắc cây cối thân mình chắc chắn tính cùng công trình dùng bền tính. Còn có hắn trưởng thành kỳ. Phòng chấn động tránh lôi cái gì. Cái này phương án làm là một người khai mở não động bài tập không có vấn đề. Nhưng kỳ thật càng áp dụng tại trò chơi. VR các loại. Giả thuyết hoàn cảnh. Thực hiện bắt đầu đứng dậy thành phẩm rất cao. Không có việc gì, ta coi như là bài tập làm. Chu Du hỏi, nếu như ngươi là RHDE đảo giáo sư. Ta là đệ tử, về đạo này bài tập có cái gì cần chỉ đạo sao? Sẽ cho ngươi một ít phương hướng tính linh cảm giác cùng đề cử sách vở. Tất yếu lời nói hội lại cho ngươi đi nghe một chút nào đó giáo sư khóa. Về sau từng tiến hành giai đoạn cho ra một ít lời bình cùng đề nghị. Nhưng người có thể không nghe. Thậm chí có giáo sư tự là ưa thích không nghe lời đệ tử. Bọn hắn thường xuyên chứng kiến cuối cùng nhất phương án chấn động khen không dứt miệng. Hoặc là chính là giúp nhau làm cho túi bụi. An Khả Kỳ cười nói, C.U.W.N. Style. Even it soups thầy của ta thường xuyên nói như vậy. Chu Du chằm chằm vào bản vẽ do dự một chút, mới rốt cục gật đầu nói. Được rồi, ngươi thành công. Ta ăn bộ này. An Khả Kỳ cả kinh buông xuống chén cà phê. Ngươi nguyện ý hợp tác rồi. Không phải buôn bán hợp tác, chỉ là thỉnh cá nhân ngươi đương làm xếp đặt thiết kế cố vấn. Liên hợp nhà thiết kế, cũng có thể mời cha ta đương làm đưa vào hoạt động cố vấn. Liên hợp operator AH, cẩn thận ngẫm lại, trường học của chúng ta một ít sư phụ trình độ nên vậy ngươi so cao. Có lẽ hay là đi tìm bọn họ a. Đừng đừng đừng, An Khả Kỳ hỏa tốc duỗi ra tay phải, tiền lương. Ngươi không phải không đòi tiền sao? Chu Du cũng duỗi ra tay phải. Ta liền cho vừa nói như vậy. Ta nói ngươi có lương tâm lời mà nói. Ta cũng vậy, không phản đối lấy tiền. Thật có lỗi, cái này thật không có. Ếch, An Khả Kỳ, miễn cưỡng nắm tay. Chu Du rút tay ra mới lên tiếng. Mặt khác, ngươi đối với trong nước giáo dục hệ thống quá mức bi quan. Hiện thực mà thôi. An Khả Kỳ uống hết còn lại cà phê, tựa như vừa mới đầu bếp trưởng theo lời đồng dạng. Đã có tiền, Nga có thể thông qua khuôn mô hình hóa đại lượng hóa sinh sản vô số trò chơi làm giàu. Làm giàu, sao còn muốn sức sáng tạo, có làm được cái gì đâu này. Vô số dây chuyền sản xuất hệ thống bồi dưỡng công trình sư mới được là quốc gia này cần có nhất. Trong nước cần có nhất chính là rất nhanh phục chế. Phát triển cùng bành trướng, nhân tài bồi dưỡng tự nhiên sẽ hướng cái phương hướng này dựa. Người thực nên xuất ngoại nhìn xem, bọn hắn đã qua giai đoạn kia rồi. Những kia máy móc tính công tác rất nhiều đều bao bên ngoài đi ra ngoài rồi. Chính bọn hắn chỉ phụ trách sáng tạo cùng hưởng thụ. Ông trời, y ngắn, người có thể nghĩ tới những thứ này vì cái gì cùng phí ra bân hỗn lăn lộn cùng một chỗ. Ta không có, chỉ là của cha ta cần cha của hắn tiền đến đầu tư. Cho nên quý công ty căn bản không có vốn, liếng ủng hộ hợp tác, chỉ là tại lừa dối ta đúng không? Cái này, chúng ta quản lý kinh nghiệm có lẽ hay là thập phần phong phú. Theo ta được biết, trường thành, tiểu trấn đã muốn biến thành tam lưu thôn kết cảnh điểm. Cho nên chúng ta mới tìm được ngươi muốn. Làm điểm có liệu chăm sóc mấy cái gì đó. Tốt rồi, cho ta một ít đề cử sách vở cùng chương trình học a. Rất nhiều đều là anh văn bản. Ngươi không có vấn đề a? Không có vấn đề a. An Khả Kỳ để lại một chuỗi dài học tập tư liệu hậu mới đi. Nhìn xem những này thư tịch, Chu Du cảm giác mình nhiều năm như vậy xem như học uổng công rồi. Khá tốt, hắn vừa vì trong nội viện lập được công, rất nhiều thứ cũng có thể trực tiếp đi tìm lão sư hoặc là giáo sư, thậm chí viện trưởng đi thỉnh giáo. Đóng kỹ máy tính đi ra, trước sân khấu nơi, một cái lão nhân vậy mà bắt đầu trêu hoa ghẹo nguyệt. Kỳ Chí Hoàn trừng mắt điện thoại hô, ta có quả bom, nhanh tạc, ta đây nổ a hát, chân ni rất nhanh thao tác. Điện thoại di động của nàng ở phía trong truyền đến, 48, thanh âm. Xem tiểu tử kia tạc không tạc, Kỳ Chí Hoàn lo lắng chờ đợi qua đi. Trong điện thoại di động truyền ra, 42, thanh âm. Hắn vui mừng quá đỗi, hai cái vương. Sau đó là nếu không thượng, ha ha, một cái ba, đi. Kỳ Chí Hoàn cười lớn để điện thoại di động xuống. Đoàn kết lực lượng lớn a. Tiểu Chân, đúng vậy a, thiệt nhiều điểm a hát. Hay, ta như thế nào khấu trừ điểm ra? Chân Ni chằm chằm vào màn hình, người kia mắng ta. Nói ta đầu óc có bệnh, giúp địa chủ đi. A hát, ta là địa chủ a hát. Kỳ Chí Hoàn gãi gãi đầu. A hát, bồi thiệt nhiều hay nói giỡn a, sung sướng đậu. Ngươi xấu lắm, Chân Ni mắng. Ha ha ha ha, Kỳ Chí Hoàn cười to, đầy mặt hồng nhuận phơn phớt cùng thật là thơm. Thấy Chu Du đến rồi, mặt mo lại là dương lên, ta xem các ngươi nói chuyện thật lâu a hát. còn nói cái gì không cần phải. Ngươi người này thật sự là khẩu thị tâm phi. Bị ngài nói khẩu thị tâm phi ta thật đúng là tâm phục khẩu phục. Chu Du duỗi lưng một cái đi đến trước sân khấu. Điếm trưởng, ta không cùng hắn chơi. Chân Ni đau lòng mà nhìn xem điện thoại, thật vất vả tích lũy một điểm. Sung sướng đậu, ha ha ha, Kỳ Chí Hoàn cười đến càng thêm thư thích. Chính cười, Hoành Thánh cầm hai dinh dưỡng nhanh tuyến tiến đến. Dậm châm ngồi xuống Kỳ Chí Hoàn bên cạnh, đưa tới một, y dài. Cái này luôn đồn đồn thỉnh, ai u, phát tài rồi tiểu đồn đồn, tiểu tài, Hoành Thánh quơ quơ trong tay phiếu hối đoái, có tiểu tâm mà thu vào trong túi quần, ha ha ha, Kỳ Chí Hồn lần nữa trong bụng nở hoa nhi, lão đầu nhi này xem ra là ở chỗ này ở lại nghiện rồi, hắn muốn lại tục kỳ nhưng là phải chướng giá, chính trò chuyện, Chu Du điện thoại chợt nhớ tới trung đẳng dày đặc. Sùng sục, thanh âm. Chưa bao giờ có âm thanh. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, nhắc nhở đã muốn bắn ra. Hay nói giỡn a? Chu Du nuốt nước bọt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.